Chương 1207, không thể trêu vào. Thật nhiều lạ lẫm khí tức, lại không kém gì Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, các loại, đây không phải là thấu qua trận pháp, xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một trận chuốt xuống kim sắc tia mưa, tựa như vô số kim tầm tại trôi vào, khơi gợi lên trong đầu hắn hồi ức. Còn có một trận bền bỉ không tiêu tan xích quang, từ xích quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được lông dài quái vật mới có khí tức, nhưng muốn so hắn gặp qua lông dài quái vật nồng đậm gấp trăm lần. Siêu một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên trèo lên vách đá, các loại thấy rõ giữa sân tình thế, lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn tới quá đột ngột, trước đó cơ hồ không có người phát giác, tăng thêm khoảng cách trong khi giao chiến không xa, lập tức, tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc, Thạch huynh Kỳ Lân, ngươi làm sao ở chỗ này? Thạch Tiểu Nhạc tựa như một viên lóa mắt tinh thần, vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn đông thắng cao thủ lực chú ý. Ngay cả đối đại chiến chú ý độ đều thấp xuống. Có người nhíu mày, có người vui sướng, nhưng càng nhiều lại là giật mình. Đông thắng tạo hóa chi chiến, cũng không có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, ngay cả thập cửu phong cũng không tìm tới hắn, rất nhiều người coi là, hắn bỏ qua trận chiến này. Thậm chí không thiếu một chút lòng mang ghen ghét người, ác ý phỏng đoán Thạch Tiểu Nhạc ngộ hại khả năng. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như không có nhìn lầm, đối phương là từ Nam Hải phương hướng tạo hóa thê đi lên, chẳng lẽ hắn liền là Thạch Tiểu Nhạc đám người bên trong, một tên tráng hán cùng một vị thanh tú nam tử ánh mắt sáng rõ, lóe ra trước đây chưa từng gặp sáng chói quang hoa. Tiểu Luca, ngươi cảm nhận được à, là huyết mạch chấn động, hắn nhất định là chúng ta Mông Thạch hai tộc người, là huynh đệ chúng ta tráng hán Thạch Tiểu bắt truyền âm, ức chế không nổi trong giọng nói run rẩy kịch liệt. Được Tiểu Lục thanh tú thong dong khuôn mặt vậy phát sinh biến hóa, nhưng vẫn là lập tức truyền âm nói, tỉnh táo đừng để người phát hiện mánh khỏe hai người bọn họ phong ấn huyết mạch, ngoại nhân không cách nào cảm giác, tự thân lại có thế cảm giác đồng tộc người, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Với lại 36 chi thiên ngoại người, lẫn nhau hiểu rõ, rất khó nói hiện trường không có cái khác thiên ngoại người, một khi chú ý tới bọn hắn tình huống, bại lộ thân phận không nói, không chừng còn hội liên lụy Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ Lân, Thạch thiếu hiệp, hẳn là đây là ngươi tại Đông Thắng Đại Lục ngoại hiệu à? Khi tờ hờ tờ là chuẩn xác đã đến. Bạch Vân Đại Đế mở cái chơi cười. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc rất nổi danh bộ dáng, Nam Hải những cao thủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tư chất, ở đâu đều biết phát sáng tỏa sáng, không nổi danh mới kỳ quái. Không để ý tới hội ồn ào tiếng chào hỏi, Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy Trương Hướng Phong, cười nói, Trương Đại Ca, chúng ta lại gặp mặt. Ta liền biết, ngươi tiểu tử này tuyệt không hội vắng mặt trọng yếu như vậy sự tình. Trương Hướng Phong vậy tại cười, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, để tâm tình của hắn đều tốt lên rất nhiều. Trương Đại Ca, đây là đang làm gì a? Lại hướng nơi xa phi hạc tử nhẹ gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi vào Trương Hướng Phong bên cạnh. Trương Hướng Phong trong lòng run lên, vừa rồi hắn lại không có phát hiện Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào tới. Với lại hắn còn chú ý tới. Nam Hải các cao thủ đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ rất quái dị, không giống như là ngang nhau quan hệ, trong mắt một số người, rõ ràng xen lẫn nồng đậm kiên kỵ. Đây là có chuyện gì? Trương Hướng Phong có chu tờ hoài nghi, nhưng hắn thật không dám tiếp nhận sự hoài nghi này. Bọn hắn tại tranh đoạt trí tôn trì. Đè xuống trong lòng dị dạng, Trương Hướng Phong kỹ càng vì Thạch Tiểu Nhạc giải thích. Các loại nghe xong trí tôn trì ngọn nguồn, Thạch Tiểu Nhạc tim phanh phanh trực nhảy. Đây quả thực là vì hắn lượng thân chuẩn bị. Tăng lên trí tôn võ đạo có bao nhiêu khó khăn, Thạch Tiểu Nhạc so với ai khác đều có thể hội. Dù là dựa vào sinh tử võ đạo chuyển hóa, tốc độ tăng lên là người khác mấy lần, cho tới bây giờ, hắn hai loại trí tôn võ đạo, vậy bất quá là chín thành cảnh giới. Muốn đạt tới so sánh hiên viên địch độ cao, dưới tình huống bình thường, không có vài chục năm căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Càng nguy hiểm hơn là, ngoại trừ trí tôn võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc còn có hai đại võ đạo. Hắn thậm chí nghĩ đến đem phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo dung hợp, cái này cần cực điểm tinh lực. Có thể đoán được, tại không có kinh thiên cơ duyên tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tất hội nên đón một đoạn rất dài bình cảnh kỳ, khó mà tăng lên. Đây cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn đến. Nếu là có thể mượn nhờ trí tôn trì, đem trí tôn võ đạo tăng lên, như vậy bình cảnh kỳ không thể nghi ngờ hội rút ngắn thật nhiều, vậy đa ra mở bơ tờ đi Thạch Tiểu Nhạc to lớn công phu. Nhất định phải đoạt đây là Thạch Tiểu Nhạc thứ nhất nghiệm, về phần hội sẽ không bại lộ trí tôn võ đạo, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, hắn còn thật không sợ bại lộ. Trước kia là lo lắng cho mình an nguy, hiện tại mấy người có thế uy hiếp hắn. Chẳng lẽ liền vì dầu diếm, sai qua cái cơ duyên này sao đồ đần mới làm loại chuyện này. Lại càng không cần phải nói, Hiên Viên Địch đã biết mình bộ phận nội tình. Trương đại ca, ngươi bây giờ công lực như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi đường. Trương Hướng Phong vẫn chưa trả lời, một bên Kim Nghê Tiên Tử dẫn đầu nói, Thạch Huynh có chỗ không biết, Trương Huynh Long Uy Kiếm Đạo đã đạt tới 10 thành đỉnh phong, hắn chính là ta Đông Thắng Thiên Kiếm Phong phong chủ. Nói xong, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc, không chịu để lọt qua trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Nhưng mà Kim Nghê Tiên Tử thất vọng, Thạch Tiểu Nhạc nghe xong chỉ là gật đầu, dị thường bình tĩnh. Xem ra ta phán đoán không sai, Trương Đại Ca thực lực, khi không kém hơn Liễu Nhược Phi, chỉ so với Xuân Lôi Đại Đế bọn người yếu nửa bậc. Trong lòng hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi hướng chiến đoàn. Người này liền là Kỳ Lân, hắn muốn làm cái gì? Lục Liên Giáo Chu nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, sớm đã nhận ra hắn. Trên thực tế, khi phát hiện đối phương từ Nam Hải trổ hết tài năng lúc, Lục Liên Giáo Chu liền dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc thực lực nhất định xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là không hiểu hắn lớn mật như thế. Không đến 100 tuổi, mạnh hơn, tổng không đến mức so sánh Hiên Viên Địch hàng ngũ A Thạch Thiếu Hiệp, ngươi chưa từng nắm giữ trí tôn võ đạo, trí tôn chỉ đối ngươi vô dụng, làm gì đến đụng cái này náo nhiệt. Thiên Võ Đế ngữ khí ngưng trọng, ý đồ khuyên can Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi tốt xấu cũng đã chiếm ta Nam Hải tiện nghi, cho chút thể diện ngay cả phách lối bá đạo ngũ hành phủ hoàng, đều lần đầu tiên dùng một tia khẩn cầu ngữ khí, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Nhất là Đông Thắng cao thủ, hoàn toàn không thể lý giải, một cái cực đoan hoang đường phỏng đoán phù hiện tại bọn hắn trong lòng. Thật có lỗi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, từng bước một hướng phía trước. Khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử, ta đều muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nói lời này? Vu rất sáu tượng trưởng một vị đang cùng Lục Liên Giáo Chu kịch đấu miêu cương cao thủ, đột nhiên di hình hoán vị, một trưởng vô hướng Thạch Tiểu Nhạc, trưởng kinh hùng hồn hữu lực, ẩn ẩn có thế trông thấy sáu đầu thượng cổ rất tượng lao nhanh hình ảnh, chấn động trời cao. Cực kỳ hiển nhiên, người này công lực không kém gì Thiên Võ Đế, lúc trước vậy một mực đè ép Lục Liên Giáo Chu đánh, ổn chiếm thượng phong. Kinh thiên nhất kiếm biết rõ không thể lâu kéo, đã muốn chấn nhiếp quần hùng, liền muốn chấn nhiếp cái triệt để tất cả mọi người không dám làm ẩu. Công lực tăng lên tới cực điểm, Thạch Tiểu Nhạc bốn phía tản mát ra thanh thiên biển xanh bàng bạc kiếm thế, thuận bốn kiếm hợp nhất quy tích, một kiếm vung ra. Xoẹt thế không thể đỡ sáu tượng hư ảnh, trực tiếp bị kiếm quang từng cái chém chết, như đao gọt đậu hũ, kiếm quang dư lực không dứt, trà nhẹ hư không mà qua. Phốc, tên kia miêu cương cao thủ thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn, máu tươi không cần tiền giống như điệu tung xuống. Từ nó vai trái đến sườn phải vị trí, một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương, trong đó kiếm khí dày đặc, không ngừng rào diệt này nhân sinh cơ. Một kiếm, tên là Rất Tượng Đế, tại miêu cương bài danh thứ ba cao thủ cái thế, kém chút bị tại chỗ đánh giết. Tê mãnh liệt hấp khí thanh, cùng với gấp rút tiếng hít thở, liên tiếp vang lên, một mảnh liên tiếp một mảnh, ngay cả kịch chiến đám người đều vô ý thức dừng lại. Thực lực so trước đó cường không ít. Thiên Võ Đế con người hơi co lại. Tạo hóa chi chiến lúc, hắn mặc dù không tiếp nổi kinh thiên nhất kiếm, nhưng thương thế nhiều nhất để hắn mất đi chiến lực. Mà Rất Tượng Đế thực lực không kém gì hắn, khí huyết cùng kháng đánh năng lực thậm chí mạnh hơn, lại kém chút bị chém giết. Trước sau so sánh phía dưới, chỉ có thể nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tiến bộ. Người trẻ tuổi này, không khỏi quá qua kinh khủng những người khác khiếp sợ đến đâu, vậy chấn kinh không qua Đông Thắng cao thủ. Bởi vì bọn hắn sâu biết rõ được Thạch Tiểu Nhạc nội tình. Năm nay mới không đến 60 tuổi, lần trước tại Vô Tận Hiểm Phong công nhiên hiện thân lúc, cũng chỉ có đế hoàng bảng trước 50 thực lực. Lúc này mới mấy năm, ngoại trừ công lực tiến thêm một bước, siêu việt thế tục võ đế bên ngoài, ai kham vi địch mạnh hơn người vậy không tiếp nổi hắn một kiếm. Không, không liệt hỏa đồng hoàng hoàn toàn ngốc trệ, mất đi năng lực suy tính. Hắn không phải người ngu, lúc này cơ hồ có thể xác định, Thạch Tiểu Nhạc liền là Nam Hải tạo hóa chi chủ. Nhưng sự thật này đối với hắn đả kích quá lớn. Kim Nghê Tiên Tử có chút dương môi đỏ, lộ ra màu trắng răng sừng, đầu óc hỗn loạn rỗ rành. Mà giống Đại Hạ Võ Đế, Tây Hải Võ Đế bọn người, càng là da mặt run rẩy. Bọn hắn trước đó còn đang hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, hiện ngay tại chỗ liền bị đánh mặt. Thế nhưng, đây cũng quá khoa trương, Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở Thiên Phú, đã để bọn hắn không thể nào tiếp thu được Thạch Tiểu Nhạc tồn tại. đơn giản liền là thiên địa quy tắc lỗ thủng. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin hắn phát ra sát chiêu, còn có thể có mấy điểm công lực. Một tiếng gầm thét bên trong, đến từ Miêu Cương hai vị người áo xám một trái một phải, lấy quỷ thần khó lường tốc độ thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn là rất tượng đế đồng môn sư đệ, thực lực vẹn vẹn kém rất tượng đế nửa bậc. Cái khác Miêu Cương cao thủ, thậm chí cả Nam Hải Kinh Lôi Hoàng, Vong Ngã Sơn Nhân các loại, cũng là ánh mắt lấp lóe. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lạnh cười. Hai đại cao thủ vừa động, một cỗ mạnh mẽ gây hào ảnh khí tức lấy hắn làm trung tâm, đã dẫn đầu lan tràn hướng bốn phía. Tại mọi người trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một tòa tráng lệ tiên cung, lộng lẫy, để cho người ta mê muội. Hai đại người áo xám động tác chậm lại, ánh mắt xuất hiện một lát mê võng, còn có ở vào tiên cung phạm vi bên trong Kinh Lôi Hoàng, Vong Ngã Sơn Nhân, thậm chí cả Bất Tử lão tổ, toàn bộ thân thể trơn lên cư nở dê. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, kiếm thứ hai vung ra. Kiếm quang đem năm đại cao thủ xuyên lên, sau một khắc, năm đại cao thủ cùng nhau bay ngược mà ra. Trên thân đồng thời nhiều hơn một đạo sâu xa vết kiếm. Ai không phục, có thể tới thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía chỗ nào liền có ánh mắt rời. Tại huyễn chi võ đạo đạt tới 12 thành đỉnh phong về sau, phối hợp tinh thần lực của hắn sử dụng thiên cung huyễn ảnh, uy lực so với quá khứ lớn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng cùng vừa rồi 5 người không có phòng bị, khoảng cách quá gần có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc thông qua thủ đoạn hắn để người ta biết, hắn cũng không phải dựa vào vây công liền có thể cầm xuống người, so Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở còn khó cuốn hơn. Ngũ Hành Phủ Hoàng chép miệng một cái ba, trước kia hắn còn có chút không cam lòng, hiện tại, tất cả không cam lòng đều phải nuốt đến trong bụng đi, có người, thờ hờ thờ là không thể trêu vào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.